Chương 33, Quang Huy Kiếm. Chương 33, Quang Huy Kiếm tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đã không nhịn được, cái này đối với hắn mà nói căn bản không phải chiến đấu, mà là hành hạ đến chết. Mặc dù không biết mạ tủ cả gì dạ vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy, thế nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, mạ tủ cả gì dạ cũng không phải nhân vật chính, hắn căn bản không có chiến thắng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hy vọng. Lợi dụng bảo thạch ma thuật, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì dễ dàng liền chiếm được phía, tuy là mạ tủ cả gì dạ thân thể không hề như vậy rách nát không chịu nổi, thế nhưng vẹn vẹn đủng có ý chí chính hắn đang đối mặt tuyệt đối lực trước mặt, không hề làm cho dù nói ở êm thai. Thế nhưng ngươi bây giờ cũng là chật vật như vậy bất kham a, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thong dong đối mặt, không thèm để ý chút nào dùng ma thuật. Nhưng hiện tại, hắn đã chán ghét đối với tuần hoàn theo ma đạo cao quý ma thuật sư, mạ tủ cả dị dạ tư thế nhất định chính là sỉ nhục. Ban tặng ngô địch hà nư tờ chi hỏa trôn cất hỏa xà vạn mèo, lấy bất khả tư nghị góc độ đánh tới mạ tủ cả dị dạ trên người. Ngô ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt vốn thống khổ bất kham. Thế nhưng mạ tủ cả gì dạ lại phát giác, cũng không như trong tưởng tượng thống khổ, có lẽ là bị côn trùng gặm ăn đã không cần thiết đi, hắn nghĩ như thế, làm cố gắng cuối cùng, nhưng hắn vẫn không biết, trên thực tế, đây chỉ là lưỡng nghi lạc ở trong thân thể hắn lực lượng lưu lại mà thôi. Thế nhưng chỉ một lúc, mạ tủ cả gì dạ mà bắt đầu hét thảm lên, một đau nhức từ trong thân thể truyền đến, điều này làm cho vừa mới thở phào nhẹ nhõm hắn căn. Bản là không có cách chịu được. Lào đảo nghiêng ngã đụng phải đi ra ngoài, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì rất là vô cùng kinh ngạc, bắt đầu chứng kiến hỏa diễm đối với mạ tủ cả gì dạ không có hiệu quả, vốn đã chuẩn bị ở sau dĩ nhiên đột nhiên đã không có hiệu quả, mạ tủ cả gì dạ dường như chúng ta vậy liền chạy như vậy, hắn không có đuổi theo, sửa sang lại xiêm y đi. Với hắn mà nói, mạ tủ cả gì dạ căn bản không xem như là một cái đối thủ lưỡng nghi lạc cảm thụ được lưu lại ở mạ tủ cả gì dạ thân thể bên trong. Lực lượng của chính mình tiêu thất, gật đầu, dạ hổng thân là hắn trị liệu mạ tủ cả gì dạ lúc lưu lại lực lượng, hắn lúc đó cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hỏa diễm cháy, cũng là bản năng khơi dậy lưu lại ở mạ tủ cả gì dạ trong thân thể lực lượng phản kích, tuy là cổ lực lượng kia không mạnh. Thế nhưng lưỡng nghi lạc sợ đột nhiên mạ tủ cả gì dạ nhân phẩm đại bạo phát, cứ làm như vậy rất tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, vậy coi như cùng mình kế hoạch không giống nhau lực lượng là lưỡng nghi lạc. Thật sâu có khắc hắn dấu vết, cũng vì vậy, lưỡng nghi lạc dễ dàng dập tắt lực lượng kia, chỉ còn dư lại một điểm có thể trợ giúp mạ tủ cả gì dạ khôi phục, nếu không bị hỏa thiêu lâu như vậy, sợ rằng cũng không chịu nổi đi không để ý bên kia. Lưỡng nghi lạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt dinh thự. Thỏa mãn cười cười. Nơi này là tỏ xạ cả trạch, nếu như dịu games ở lúc muốn vào tới rất phiền phức, nhưng hiện tại có bờ ở cờ kéo hắn, có mạ tủ cả gì giả kéo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào. Dễ dàng không phải phát động bất kỳ ma thuật bấy dập, đi vào phòng, coi như đụng tới không còn cách nào tránh né, cũng lợi dụng mình phá ma lực đánh ra một con đường. Tỏ xạ cả dinh thự rất lớn. Thế nhưng lưỡng nghi lạc cảm giác cũng không phải ngồi không, rất dễ dàng liền dò thám biết cả nhà cách cục. Đi tới trong lòng đất nhà ở của công nhân, nơi đây hôn ám không gì sánh được, bên trong có mỗi bên chủng ma thuật đạo cụ, nhưng lưỡng nghi lạc không nhìn giống nhau, hướng cùng với chính mình trong cảm giác phương hướng bước đi, nơi đó có một cái hết hảo hộ, một cái trong nháy mắt, liền phá giải phía trên cơ quan, mở ra nhìn thoáng qua, lưỡng nghi lạc gật đầu, cái này... Đúng là hắn muốn tìm dịu games hỉ gì vật truyền thuyết, dịu games chi dịu hền kỳ đều bị chúng thần hại chết sau. Dịu games đi tìm bất tử dược, thế nhưng đi ngang qua chính mình vượt mọi chông gai, ngàn khó vạn hiểm đạt được sau, nhưng là bị xà ăn trộm, cũng vì vậy xà mới có thể lột ra mặc kệ truyền thuyết này đúng không phải là sự thật. Thế nhưng đây chính là triệu hoán dịu games gì đó đem cất xong, lưỡng nghi lạc liền hướng hạ một cái mục tiêu bước nhanh. Nơi đó là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ở phụ kỳ thành phố nhà kia đại viện ý gì sao để gì đờ mà sở cùng ta trò chuyện tiếp lấy điện thoại ý dịt véo nghe được chồng. Phân phó. À hảo kinh ngạc một chút, nhưng ý dịt véo biết đạo vệ cung kỳ dịt sủ gù có thâm ý khác. Ngươi là ai tìm ta có chuyện gì nghe điện thoại hỏa vỡ nghi hoặc hỏi. Ta là ai không trọng yếu thế nhưng, ta muốn biết, đúng gì đờ đem cả sở lộng tiêu thất trừ à, đúng như vậy. Làm cố hữu kết giới sau khi biến mất, có thể để cho nội bộ đồ đạc rơi xuống chỉ định vị trí sao mặc dù không biết điện thoại một đầu khác người muốn làm cái gì, Nhưng hỏa vợ không có thời gian suy tính nhiều, thời gian bây giờ cũng không kịp suy tính nhiều, muốn cùng với chính mình về cố hữu kết giới tri thức, hắn thận trọng nói, ở nhất định phạm vi nội ứng nên không có vấn đề như vậy. Một, hồi ta phóng ra tín hiệu gian, để gì đỡ đem cả sở phóng tới tín hiệu phía dưới không thành vấn đề chứ hẳn là, có thể đi. Do dự hạ, hỏa vợ không xác định, nhưng không có cảm thấy, chính mình hoàn toàn bị ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù mang theo đi ừ. Tốt được rồi, còn có một việc cái gì nói cho tại chỗ lãn sơ, đã nói xã bờ trong tay trái có đối với thành nỗ lệ phẹn tạc nói, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ liền cút cho chuyện. Hoa vợ không hiểu, thế nhưng, hắn vẫn đem những lời này nói cho lãn sơ. Hắn nói là sự thật xã bờ lật nở ngạc nhiên nhìn thoáng qua xã bờ. Xã bờ trương liếu trương truy, cuối cùng vẫn là trầm mặc gật đầu, đây chính là lời nói thật. Như vậy xã bờ. Món đó nổ lệ phẹn tạc có thể một kích giết chết cả sở sao lạc nơ nhìn viên vương, hỏi. Khả năng đi, đại khái xã bờ đứt quảng đáp, nhưng lại đột nhiên hướng về phía lạn sơ nói. Lạn sơ, đó là ta cùng ngươi lúc chiến đấu tạo thành vết thương, với ta mà nói đó là ta cùng ngươi chiến đấu chứng minh, cũng là của ta vinh dự. Lạn sơ hít mắt, nghĩ tới cả sở, nghĩ tới trong rừng rậm chết thảm vô số hải tử. Xã bờ à. Ta tuyệt đối không thể tha thứ cái kia cả sở lạn sở giọng nói càng ngày càng trầm thấp, hắn đang do dự, hắn không thể tha thứ cả sở, thế nhưng hắn lại từng giống như chủ quân ưng thuận lời hứa. Đột nhiên, lạn sở đứng thẳng bất động xuống. Sau đó, hắn như chút được gánh nặng thở dài. Ha ha, không nghĩ tới lưỡng nghi đại nhân dĩ nhiên sẽ làm ta làm như vậy đây. Đời này có thể gặp được đến đại nhân, thực sự là thân này may mắn lớn nhất ta lạn sở lộ bộ tự nói. Sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn xa bờ, đem tay phải hồng thương cắm trên mặt đất, hai tay nắm chặt thành kia màu vàng súng lục. Chờ hạ, lạn sơ, ngươi không nên làm như thế xa bờ kinh hãi, xuất thủ chuẩn bị ngăn cản. Không cần như vậy, xa bờ, lưỡng nghi đại nhân đã đồng ý cách làm của ta, đây là ta mà sở cùng ta chung ý chí còn nữa, mà sở đã nói cho ta biết, cả sở mà sở đã bị chém giết, chỉ phải giải quyết rơi cả sở, như vậy. Liền kết thúc vươn một nửa tay cứng lại rồi, xạ bờ nhẹ nhàng nói, rơi à để tay xuống, xạ bờ trầm mặc đồng ý lạn sở cách làm. A như không có chuyện gì xảy ra cười, hai tay dùng sức, bây giờ muốn đạt được thắng lợi không phải lạn sở cùng xạ bờ, mà là chúng ta sở cộng đồng thờ phụng kỵ sĩ đạo. Còn nữa, nhà của ta đại nhân vĩ đại đại ý chí ta nói không sai chứ anh linh, ạ tù gì ạ răng rắc kèm theo lạn sở kiên định chi ngữ. Tất diệt và nở dê bạ dạ lên tiếng trả lời mà đứt loại kết quả này, ai có thể nghĩ tới đâu hỏa vợ cùng ý dịt và cả kinh nói không ra lời, đối với lạn sở quả quyết, đối với hắn mạ sở quả đoán, hai người. Kinh hại không gì sánh được. Như vậy, chúng ta thắng lợi liền ký thác vào kiếm của ngươi lên, kỵ sĩ vương ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ tìm kiếm những tòa trạch viện, một cái nhà đầy bụi bẩm phòng chữ vật bên trong. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay vật thả ở một cái ẩn nút địa phương, đồng thời dùng một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, lấy làm cho không người nào có thể phát hiện. À, nếu như lịch sử quán tính vẫn như cũ tồn tại, như vậy, sự tình sẽ giống ta sở hy vọng phương hướng phát triển đi muốn bẻ gây cây sung kia sao lạn sở ở nơi này phòng chữ vật bên trong. Lưỡng nghi lạc ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu trùng điệp cách trở, thấy được bờ sông tràng cảnh. Không sao. Cây súng kia ta có khả năng phân tích hết thể đều phân tích thành công, đối với ta mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, muốn ngăn cản ý chí của ngươi, cũng chỉ có dùng lệnh chú đi túi đầu liếc nhìn trên tay lệnh chú. À, dùng loại vật này khống chế người khác ta có thể không cần đây lạn sở u, ta cuối cùng có khả năng đưa cho ngươi, cũng chỉ có mang theo chúng nghĩa tử vong đi tự nói vài câu, lưỡng nghi lạc y phục rung lên, cả người cứ như vậy biến mất ở phòng chữ vật bên trong một. Cổ lực lượng tràn ngập ở tại xạ bờ trong thân thể, thế nhưng bị nguyền rủa vết thương phục hồi như cũ mang đến lực lượng, cùng với, lạn sở cùng hắn mạ sở quả quyết quyết định mang đến tình cảm mãnh liệt cùng chấn động ta hướng ngươi và ngươi mạ sở cam đoan. Lạn sở, ta chắc chắn mang đến thắng lợi mang theo nhất trang trọng nhãn thần, thì gì gì màu xanh trong con ngươi trước nay chưa có loại ra. Invisible E đã cởi ra, hoàng kim thân kiếm theo phong bạo xuất hiện tại trước mắt người đời. Tia sáng kia phảng phất có thể chiếu sáng cả thế giới đây chính là kỳ hạt sủa mắt thấy cái này nhân loại huyễn tưởng tối cao kết tinh, hòa vợ đối với cái này vĩ đại dường như tác phẩm nghệ thuật thân kiếm kinh thán không thôi. Chứng kiến nó, tựa như thấy được kỵ sĩ đạo, thấy được kỵ sĩ lý tưởng chúng ta có thể thắng túi đầu, ý dịt bèo cắn môi, rên rỉ. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đó là bờ ở cờ bị Diệu Games gạt tốt bởi bị lòn đánh bay chẳng cảnh. Diệu Games nhẹ nhàng nhảy liền đứng ở phía kỳ đại tiểu vòm. Dáng người của hắn y dì nguyên, cùng bờ ở cờ trận này chiến đấu kịch liệt không có mang đến cho hắn bất kỳ chật vật. Ha ha, xạ bờ ung ngưng mắt nhìn xạ bờ trong tay thanh kiếm, Diệu Games cười ta nói, để ta biết một chút về, ngươi làm anh Linh Vinh Quang cùng Quang Huy đi. Xạ bờ chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua hắn, không có bất kỳ để ý tới. Quay đầu, ngưng tụ lại 120.000 phần tinh thần, đây là lạn sở cùng lưỡng nghi lạc ý chí, cái này đúng đối với của nàng tín nhiệm, nàng không thể có bất kỳ sai lầm đột nhiên, một cái tín hiệu gian phát bắn ra. Chính là chỗ đó họa vợ giống to hơn kêu lên. Bên cạnh hắn dĩ đờ lưu lại lính liên lạc trung thực đem tọa độ nói cho ở trong kết giới di đơ. Sau đó, hắn liền tiêu thất, cùng lúc đó, một cái ma vật xuất hiện tại tín hiệu gian phương hướng chỉ. Alexander cũng lái xe cùng với chính mình chiến xa xuất hiện tại trên chiến trường. Thật là phí lớn như vậy tinh thần hoa hoa hoa dĩ đờ đang muốn bực tức hạ, nhưng chỉ một lúc, lòng lánh hết thệ quang mang liền tràn ngập trong mắt của hắn. Hắn lập tức biết đây cũng không phải là chuyện tốt, hoa hoa kêu to rời xa. Xạ bờ đem chính mình tất cả lực lượng, tất cả ý chí dưới vào trong kiếm, dơ lên thật cao, hoàng kim kiếm hào quang chợt hiện thiên diệu địa ở trong ánh sáng xạ bờ. Đó là kim ạt sùa chân chính la dáng người, đó là làm vương cao thượng lý tưởng, đúng tâm linh của nàng chỗ sâu nhất. Mình hoàn mỹ đường ẹn tệ ước cả ly bờ tặng lợi kiếm vô tận quang ngưng tụ nhân loại cuối cùng huyết tưởng, rít gào mà qua. Đổ ra long chi nhân tử đang rung rung lấy, đang điên cuồng lấy, chúng nó mang cho xạ bờ không. Thể nói hết lực lượng tốc độ của ánh sáng thật là nhanh ngược lại, đây không phải là cả sở có thể tránh thoát tốc độ hải ma trung tâm nhất. Cả sở đột nhiên đã không có điên cuồng, chỉ là như thế ngưng mắt nhìn cái này đem chính mình dần dần tan rã quang mang ở xa xôi đi qua. Hắn cũng từng thấy qua, làm vĩ đại anh hùng hắn, thấy được người thiếu nữ kia, cái kia trong thiên địa nhất quang huy thiếu nữ. Coi như hắn cuối cùng chối bỏ tất cả, rơi vào địa ngục, làm hết tất cả chuyện ác, thế nhưng, ở chát lơ vương lên ngôi điện lễ trên, cái kia chán sáng lên hỉ dị dị thiếu nữ, bộ mặt của nàng vẫn như cũ sâu đậm in vào trong lòng của mình, coi như hóa thành anh linh cũng tốt, coi như đọa nhập địa ngục chỗ sâu nhất cũng tốt, hắn cùng của nàng vinh quang đều thì không cách nào bị ô nhục, vĩnh viễn không thể quên, vĩnh viễn cái này, là hắn cuộc đời này sau cùng ý niệm trong đầu hào quang mang. Đi cả sơ, mang đi tất cả, làm quang huy tan hết, không có gì cả lưu lại thật là đẹp dày. A lượng nghi lạc nhìn viễn phương ngất trời quang trụ, thở dài nói nhưng xinh đẹp này a, chung quy muốn cho người để thưởng thức mỉm cười, lượng nghi lạc như thế nói.